Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103, chương 102, đừng ngừng. Ta lại đến 400 cm khối. 2X, khó chịu, toàn thân sưng. Sở Phàm dành thời gian cho Lưu Đông hai người phát tin tức. Nói chính mình có việc muốn đợi lát nữa trở lại, sau đó Sở Phàm liền bắt đầu chạy. Khoan hãy nói, chạy bộ chỉ là có chút tác dụng, mới chạy 4-5 phút, Sở Phàm liền rõ ràng cảm giác được, sưng cảm giác đã có biến mất, mặc dù biến mất không nhiều, nhưng vẫn hữu dụng. Chạy đi, lần này thăng cấp điểm coi như xong. Cái này thật không trách Sở Phàm, hệ thống nói 24 nhỏ thời điểm sẽ tới một lần, huyết dịch lưu động gia tốc, Sở Phàm liền cho rằng qua một ngày liền sẽ tới. Kết quả lại không đến, Sở Phàm trong lúc nhất thời cũng liền đem quên đi. Cho nên căn bản liền không có làm đem đối ứng chuẩn bị. Xem ra phải thật tốt kế hoạch một chút như thế nào đối mặt sau này, huyết dịch lưu động gia tốc. Lên, chạy a chạy, Sở Phàm đã chạy đất vài phút. Hắn không có hướng nhiều người địa phương chạy, mà là hướng hơi vắng vẻ địa phương chạy. Rộng rãi mà chạy gần một giờ. Sưng cảm giác rốt cục biến mất mình, Sở Phàm cảm thấy toàn thân dễ chịu. Keng keng, một lúc này hệ thống đột nhiên cầu vồng một tiếng. Ngoại thảo, không phải nói chạy bộ phương pháp chỉ có thể dùng một lần sao? Chẳng lẽ địa phương khác nhau sẽ còn sinh ra hai lần hiệu quả? Sau đó hệ thống âm thanh âm vang lên, công nhắc nhở, bởi vì túc chủ giải quyết huyết dịch gia tốc lưu động, phương pháp giống nhau, vì vậy nhĩ phi cho ban thưởng điểm, công nhắc nhở, bởi vì túc chủ giải quyết huyết dịch gia tốc lưu động, phương pháp giống nhau, lần sau huyết dịch gia tốc lưu động sẽ sớm đến ngày mai 11 giờ. Một nhắc nhở, nếu như lần sau còn sử dụng giống nhau biện pháp chạy bộ, đem sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian. Cho đến rút ngắn đến 1 giờ nâng lên bày ra, mời túc chủ tích cực hướng lên, không muốn làm một con cá ướp muối. Sở Phàm hướng gần, huyết dịch gia tốc lưu động, sớm đến ngày mai buổi sáng 11 giờ. Ngoặc kép, nếu như một mực lặp lại, huyết dịch gia tốc lưu động, thời gian thấp nhất sẽ rút ngắn đến 1 giờ. Bên trong đây chẳng phải là nói nếu như một mực dùng chạy bộ biện pháp, muốn chạy không ngừng, ngoại thảo, cái này đặc biệt nương lấy ở đâu nhiều như vậy giải quyết biện pháp. Chống đẩy nằm ngửa ngồi dậy ngươi lại không tính, ngươi bộc phát thời gian cũng không cố định, lão tử cũng không có cách nào sớm chuẩn bị a. Minh Ngọc buổi sáng 11 giờ, không có việc gì, lần này biết thời gian, cũng có thể sớm chuẩn bị, nhưng là cuối cùng một câu kia là có ý gì? Sở Phàm lập tức liền nổi giận, hệ thống ngươi mẹ nó cho ta thô đến. Chạy xong bước, Sở Phàm hai thân mồ hôi, quán ba khẳng định là không dám trở về, người kia nhiều tạp nhau nhau địa phương, Sở Phàm liền là cái hành tẩu xuân, thuốc, đến chỗ nào đều có thể câu đi một mảnh muội tử. Chủ yếu chất lượng không hợp cách, số lượng cũng đền bù không được chất lượng a. Cho Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu phát tin tức, Sở Phàm liền ngồi ở trong xe các loại lấy bọn hắn. Một cái lúc khoảng chừng, hai người ra, ba người lái xe trở về, Sở Phàm thu dọn một chút chuẩn bị đi Tô Tích Thủy bên kia. Nằm ngửa ngồi dậy cùng chống đẩy không được, kia luôn có những biện pháp khác a. Thực sự không bước đi bơi lội cũng được. Nhưng mà, giọng truyền bá lại vang lên. Là Hồng Thập tự lưu động hiến máu xe tới cổ vũ các học sinh đi hiến máu. Ai đợi lát nữa, hiến máu có phải hay không giải quyết, huyết dịch lưu động thêm, nhanh, biện pháp, hệ thống, người mẹ nó chi cái âm thanh a keng keng nhắc nhở. Có thể, túc chủ khí quan biến dị, tạo máu tốc độ so với thường nhân nhanh mấy lần, trong thân thể HP chứa đựng lượng cũng là thường nhân mấy lần. 1X, tạo máu này người bình thường nhanh mấy lần. thân thể HP so đừng nhiều người mấy lần như vậy phẩm sao? Bất quá hiến máu đã hữu dụng vậy cũng tỉnh đi phòng tập thể thao. Đông tử, đi hiến máu đi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. A, đi, Lưu Đông gật đầu nói. Hiến máu mà, thứ này cũng ngang với là làm công ích làm việc tốt. Làm một tam quan chính xã hội thanh niên tốt, loại sự tình này vẫn là phải đi tham dự. Hai cỗ xe hiến máu xe dừng ở thao giữa sân, máu tươi người cũng không nhiều, nhưng hiến máu trước cần trước làm kiểm tra, như thế cần chút thời gian. Bất quá bây giờ thời gian còn rất sớm, huyết dịch lưu động gia tốc còn chưa tới. Không nóng nảy, chậm rãi chờ lấy liền thành huống hồ. Sở Phàm tảng đá cây kéo vài tháng Lưu Đông, cho nên Lưu Đông phụ trách tại xếp hàng, mà Sở Phàm thì ngồi ở một bên chơi điện thoại. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền tới đến 10:50, đến chúng ta nhóm, Lưu Đông hô. Sở Phàm cái này mới đi tới. Hiến máu trong xe không gian là có hạn, cho nên hai bên cạnh chỉ có thể đi lên 4 cái. Hai người đứng đấy các loại. Hai người tọa hạ rút máu, Sở Phàm Lưu Đông còn có hai cái học muội, đúng lúc là 4 người, đừng sợ. Cáp, không có chút nào đau. Lưu Đông là gặp muội tử liền trò chuyện, cũng mặc kệ đối phương hình dạng thế nào. Dù sao đi lên liền là bỗng nhiên tán gẫu hai cái muội tử trước rút. Kim tiêm đâm vào, mấy phút đồng hồ sau hiến máu kết thúc. Sau đó, hai người ngồi ở một bên. Tay trùng còn bưng một chén nước nóng, đồng thời nhìn xem sẽ không xuất hiện choáng đầu buồn nôn triệu chứng. Đương nhiên, ngươi muốn đi cũng có thể. Người ta đưa cho ngươi cũng chỉ là một cái đề nghị. Sở Phàm cùng Lưu Đông ngồi xuống. Cho Sở Phàm rút máu chính là cái hộ sĩ mang theo khẩu trang thấy không rõ tướng mạo. Hiến máu trước là có công tác chuẩn bị, trước muốn đo nhóm máu. Còn muốn kiểm tra trong máu có hay không tật bệnh, còn muốn như thường lệ hỏi thăm hạ có cái gì bệnh di truyền, hay là cái gì truyền nhiễm tật bệnh. Rất nhanh, tất cả kiểm tra hoàn tất, Sở Phàm duỗi cánh tay chờ đợi hiến máu. Nhìn đồng hồ, vừa vặn vừa mới đến 11 giờ. Sở Phàm lập tức cảm giác được toàn thân có sưng cảm giác. Thật đúng là đúng giờ tốt nhất, nhanh, nhanh rút. Sở Phàm cau mày nói, chớ khẩn trương, rút máu không thế nào đau, ta sẽ nhẹ một chút. Tiểu hộ sĩ còn tưởng rằng Sở Phàm là sợ hãi khẩn trương, lập tức an ủi nói. Hai nữ sinh cũng coi là Sở Phàm là sợ hãi ghim kim. Lưu Đông cũng cho là như vậy, hắn không dám tin tưởng hỏi, Phàm tử ngươi không phải đâu, ngươi vậy mà sợ hãi ghim kim. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn lý giải sai. Sở Phàm giờ phút này cắn răng có chút đứng ngồi không yên biểu hiện. Này làm sao nhìn, đều giống như sợ hãi ghim kim. Thực tế đâu, Sở Phàm hắn là sưng khó chịu. Rất nhanh, đâm tết tóc lên, theo huyết dịch chảy tới máu trong túi. Sưng cảm giác đang từ từ biến mất. Sở Phàm lập tức ăn giật tốt nhất, chỉ là nét mặt của hắn có chút là lạ lên. Hiến máu cho dù không sợ đau người, cũng sẽ mặn cảm giác đến thân thể thẳng chút suy yếu. Dù sao trong thân thể huyết dịch, triệu sao triệu, bị rút ra, mà Sở Phàm đâu. Hắn là một mặt hưởng thụ biểu lộ, nhỏ đập sĩ mộng bức. Nam sinh này là tình huống như thế nào? Rút máu ý nhưng lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Hiến máu còn dâng ra nghiện rồi. Lưu Đông bản muốn tiếp tục trêu chọc Sở Phàm hai tuần, nhưng nhìn thấy hắn vẻ mặt đó, lập tức kinh ngạc nói, ngọa thảo, đây là hiến, bắn vẫn là thế nào? Cút đi, Sở Phàm tức giận nói, ni má, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Nhưng mặt, mấy phút sau, hiến máu kết thúc. Theo tiểu hộ sĩ không lại tiếp tục rút máu, Sở Phàm lại tụng có sưng cảm giác. Hắn vội vàng ngăn cản muốn cho chính mình rút nhỏ hộ sĩ. Nói, kia cái gì, đừng ngừng a, ta lại đến 400cm khối. Tiểu hộ sĩ, học muội nhóm, Lưu Đông, Ngoặc kép, cái gì lại đến 400 cm khối? Ngươi làm đây là đại sắp xếp ngăn uống rượu đâu. Há miệng liền là lại đến Tây Bình. Đại ca, đây là tại hiến máu có được hay không? Hai chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?